Huyết lang báo thù, chương 375, cố ý đến tìm. Góc truyện audio.com. Chấm, Tào Nghị Hùng không nghĩ đến điều này. Anh em của lang quân cũng không ý thức được. Vì họ không biết, mình, và, thiên đường, cũng là anh em của họ. Bây giờ, vị trí bá chủ thế giới ngầm phía bắc của Tào Nghị Hùng đã bị Đông Phương Hạ thay thế. Địa bàn còn lại của Tào Nghị Hùng cũng chỉ là một vùng nhỏ hẹp của Yên Kinh. Đông Phương Hạ muốn tiêu diệt ông ta. Không khó. Khó là khó ở thứ mà Đông Phương Hạ muốn. Còn nữa, nhóm Sakura của tổ chức Yamaguchi. Gumi ẩn thân ở chỗ nào sau khi vào Yên Kinh? Phòng 3. Có bao nhiêu sát thủ ở Yên Kinh? Rất nhiều chuyện có vẻ như sắp có kết quả. Nhưng thực tế vẫn cần tốn không ít thời gian. Cuối cùng là căn cứ của Tư Mã Trưởng Phong. Hy vọng tối nay Tiểu Lâm có thể có một vài thông tin để Đông Phương Hạ tăng tốc độ. Thời gian bên trên cho không còn nhiều nữa. Đông Phương Hạ rời khỏi chiến trường. Dưới sự bảo vệ của anh em tử sĩ, anh đi theo con phố vắng vẻ trở về con phố mà chiếc Rolls-Royce đỗ ở đó. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Bỗng phát hiện ánh trăng đã lặn về hướng tây. Ở phía bên kia của chân trời, vực thẳm tối tăm dần dần trỗi dậy. Ánh trăng yếu ớt hiện ra vô cùng thê lương vào ban đêm. Khảm một đường viền ren cho đường biên mạng lưới cao rộng bao vây xung quanh. Giống như đường viền của chiếc ly chân cao. Phản chiếu bóng của những tòa nhà cao tầng trong ánh sáng yếu ớt. Càng lúc càng u tối. Một cơn gió lạnh ập đến. Đông Phương Hạ liền căng chặt cơ thể. Hơi nóng thở ra giống như làn xương trắng. Các anh em tử sĩ thấy cậu chủ nhà mình run người liền lại gần Đông Phương Hạ. Hy vọng như này có thể cản chút khí lạnh cho cậu chủ. Khi còn cách chiếc Rolls-Royce khoảng 20 mét, Đông Phương Hạ bỗng nhiên dừng bước chân. Thần sắc trở nên băng lạnh. Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt bên của Rolls-Royce, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Anh em tử sĩ luôn thân cận với Đông Phương Hạ. Cùng Đông Phương Hạ xông pha nhiều năm. Họ vô cùng nhạy cảm với loại hơi thở nguy hiểm chết chóc này. Sáu anh em tử sĩ liền chặn Đông Phương Hạ ở giữa. Hai anh em khác cảnh giác tiến về phía trước. Không biết trên tay họ có thêm hai chiếc vũ khí nóng tiên tiến nhất thế giới từ lúc nào. Dưới sự bảo vệ của anh em tử sĩ, Đông Phương Hạ vòng qua chiếc Rolls-Royce, đi qua đó, khi nhìn thấy bóng người mà hai anh em tử sĩ dùng súng khống chế là Vương Thiến Thiến. Đầu tiên là anh ngẩn người, sau đó vung tay bảo anh em tử sĩ lui xuống. Đừng nói với tôi là cô vừa hay đi ngang qua đây. Nụ cười tà mị hiện trên khuôn mặt trắng ngần của Đông Phương Hạ. Anh em tử sĩ lui xuống, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm thân hình xinh đẹp phía trước. Vương Thiến Thiến to gan dám hành động bừa bãi. Anh em tử sĩ tin rằng cô ta tuyệt đối không lại gần được người cậu chủ nhà mình thì đã bị hạ gục. Hai tay Vương Thiến Thiến đút túi quần, nhìn những người toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc bên cạnh Đông Phương Hạ. Nhàn nhạt nói. Không ngờ bên cạnh huyết lang ngoại trừ những cao thủ như mấy người Tây Môn Kiếm. Còn có những người khiến người ta cảm thấy đáng sợ bảo vệ bên cạnh. Họ là mấy anh em của Đông Phương Hạ tôi. Chắc Thiến Thiến cô không phải lo lắng cho sự an toàn của tôi. Muốn thử thân thủ của họ chứ? Mời! Đông Phương Hạ nở nụ cười mê hoặc lòng người. Lòng bàn tay hơi đưa lên. Ra ý bảo Vương Thiến Thiến tùy ý ra tay. Vương Thiến Thiến thấy vậy liền cười lạnh lùng lắc đầu. Thiên lang đường là một trong con át chủ bài trong tay huyết lang. Đương nhiên thân thủ hơn người. Thiến Thiến đâu dám. Đông Phương Hạ nghe xong. Đôi mắt sâu nheo thành một khe hở. Một luồng khí lạnh lùng bắn ra từ trong khe hở đó. Trực tiếp ập vào cơ thể kiều diễm của Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến này, cô ta vừa nhìn là có thể nhận ra những anh em phía sau mình thuộc Thiên Lang Đường. Còn biết mình không chỉ có một con át chủ bài này. Kỳ lạ, nhưng cô ta đã biết mình là cậu chủ nhà họ Bách. thì cũng không có gì đáng nghi ngờ. Vương Thiến Thiến cảm giác được khí lạnh trên người Đông Phương Hạ. Nụ cười rạng rỡ ấy càng như đoạt lấy linh hồn. Cô ta liền dùng mình. Người đàn ông trước mắt. Đừng thấy nụ cười của anh ta luôn bình thản. Thực ra phía sau nụ cười đó lại che giấu vô số ý định giết người. Lát sau, Đông Phương Hạ bỗng thu lại sát khí. Cười ha ha, mở cửa xe rồi, nói, không sợ tôi hại cô thì lên xe đi. Vương Thiến Thiến nhìn những người đàn ông lực lưỡng vây xung quanh chiếc rồi, lắc đầu cười nhạt một tiếng. Đông Phương Hạ này, thật khiến người ta khó mà nắm bắt. Lúc nóng lúc lạnh, ai biết anh ta sẽ giết mình lúc nào. Nhưng cô ta nghĩ đến mục đích mình đợi Huyết Lang ở đây tối nay. Cũng không do dự, khom lưng chui vào chiếc rồi, anh em tử sĩ đóng cửa xe. Chiếc rồi từ từ được khởi động. Đông Phương Hạ mở nhạc nhẹ trong xe. Tiện tay cầm một chai rượu vang đắt tiền. Mở nút chai, rót 2 ly, đưa cho Vương Thiến Thiến 1 ly cách chương.